1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Phương Pháp Luận. Lý Hòa tìm theo tiếng đi qua, phát hiện lại là Lý Ái Quân gian phòng truyền tới. Hắn gõ cửa, cửa mở, quả nhiên Lý Ái Quân cầm trong tay một cái loa nhỏ. A, từ đâu tới Tiểu Hào? Khục, vừa mới trở về thời điểm đi ngang qua một cửa tiệm. Nhìn thấy tủ kính lên treo, liền thuận tay mua một cái. Lý Hòa cười nói, cái kia cũng thổi thật khó nghe đi. Hai người nói chuyện quen thuộc, mảy may không khách khí. Mua sai, ta coi là cùng công kích số không sai biệt lắm. Kết quả làm sao nôn âm đều không đúng. Nên mạnh không mạnh, nên yếu không yếu. Liền không sao tại cái này nhổ trường âm. Lý Ái Quân cũng là phiền muộn. Lúc đầu mua cái Tiểu Hào trở về nghĩ phát tiết một chút. Mỗi lần trong lòng không thoải mái hắn đều thổi Tiểu Hào. Kết quả mua về mới phát hiện không đúng. Trong lòng càng thêm phiền muộn. Cảm giác thân thể thế nào? Trên chân có cái gì khó chịu? Rất tốt. Cảm ơn ngươi. Đừng. Cảm ơn ta cái gì? Hai ta không cần nói loại này lời khách khí. Lý Ái Quân cho Lý Hòa một điếu thuốc, lại cho mình đốt một điếu thuốc, mới cười nói, Tô Minh buổi chiều liền phải trở về, ta cùng hắn cùng đi. Hắn biết Lý Hòa một lát không thể quay về, bất quá hắn nóng nảy rất, nghĩ về trước đi, để lão Vu sắp xếp người cùng ngươi chơi nhiều mấy ngày là được rồi. Làm gì gấp gáp như vậy? Ta không đợi ngươi, ngươi có việc trước làm việc của ngươi. Ngươi cũng biết, trong xưởng đều là sự tình. Chờ lâu một ngày, trong lòng ta cũng nhiều dày vò một ngày. Nơi nào còn có tâm tư chơi? Không cần ngươi quan tâm. Ta hiện tại có tay có chân, còn có thể ném đi không thành. Ta đến Quảng Châu, tự mình làm máy bay trở về. Lý Hòa nói, vậy được. Các ngươi chờ chút cùng đi mua chút đồ vật đi. Thật vất vả đến một chuyến. Không thể tay không trở về. Để lão Vu lái xe mang các ngươi đi. Lý Ái Quân nói. Ta đã biết. Không cần ngươi quan tâm. Lý Hồ Hục về đến phòng. Tô Minh bọn người tại. Mọi người lại hàn huyên một ít chuyện. Tô Minh nói. Ta đã cùng Thẩm Đạo Như đàm luận tốt nhập khẩu máy ghi âm cùng máy đánh chữ sự tình. Cái này kiếm bộn không lỗ. Cái này dính đến phục vụ hậu mãi. Ngươi có nắm chắc? Tô Minh ý nghĩ này không sai. Lý Hòa là đồng ý. Lão Thẩm sẽ giúp ta xin mời một cái công trình sư đến Thâm Quyến làm huấn luyện. Ta chỉ cần xin mời 10 cái bộ óc linh hoạt thanh niên liền thành. Có chút bộ óc học được không khó. Tô Minh nói rất có tự tin. Lý Hòa nói, tốt a. Hắn đem Tô Minh, Lý Ái Quân đưa ra cửa khách sạn, mấy người đều chen vào Vu Đức Hoa trong xe. Từ Vu Đức Hoa lái xe đưa về Thâm Quyến, bên cạnh hắn hiện tại chỉ còn lại Bình Tùng cùng Vu Đức Hoa. Hắn nhìn Bình Tùng một người cô đơn, móc ra một xấp tiền nói, mình ra ngoài đánh chạy, cái này một mảnh người cũng quen thuộc, nên làm gì thì làm đó đi, không cần. Trong tay của ta lần trước đổi đô la Mỹ còn không có xài hết đâu. Bình Tùng nghe theo Lý Hòa ra. Ngoài dạo phố, hắn hiện tại vẫn là nhìn cái gì đều mới mẻ. Chính là tân quán gác cổng hắn đều chơi làm không biết mệt. Một cái thẻ để lên. Giọt một tiếng, cửa liền mở ra. Vu Đức Hoa rốt cuộc tìm được cùng Lý Hòa nói chuyện cơ hội. Mấy ngày nay thế nhưng là nín hỏng hắn. Là đỉnh bang những người này từng bước ép sát, đã hẹn hắn nhiều lần, hắn đều từ chối bận bịu, một mực là tránh mà không gặp, chính hắn đều nhanh không chịu nổi. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Những người này đều không phải dễ trêu. Lý Hòa cười nói, đi qua chiến hậu hơn 30 năm kiến thiết, Hồng Kông đã từ ngày xưa chuyển khẩu cảng phát triển thành châu Á mới phát công nghiệp hóa thành thị. Năm 1984 nghề chế tạo sinh sản chiếm bản địa sinh sản tổng giá trị tỷ trọng đạt 24. 3%, đó có thể thấy được nghề chế tạo là Hồng Kông kinh tế trụ cột. Thế nhưng là theo Hồng Kông sức lao động chi phí lên cao, còn có giá đất căng vọt, người cảm thấy Hồng Kông nghề chế tạo còn có thể dạng này thuận buồm xuôi gió phát triển tiếp sao? Tại thời gian mấy chục năm bên trong, bởi vì mọi người đều biết lịch sử nguyên nhân, đại lục trên thực tế là ở vào nửa bế quan đóng cửa biên giới trạng thái. Đại lục rất lớn, một bộ phận xuất nhập cảng mậu dịch đều muốn đi qua Hồng Kông. Những năm 60 năm 70, Hồng Kông nghề chế tạo quật khởi, phồn vinh nhất thời kỳ, bởi vì sức lao động thiếu, một trận mở ra biên cảnh, dẫn vào nội địa sức lao động, chỉ cần tới liền có thân phận chứng. Hồng Kông nghề chế tạo hài hòa trạng thái một mực tiếp tục đến đại lục cải cách mở ra sơ kỳ. Theo Trung Quốc cải cách mở ra xâm nhập, Hồng Kông hoàn cảnh bên ngoài phát sinh biến hóa cực lớn. Trung Quốc mở ra biên giới về sau, lấy tỷ suất chi phí hiệu quả ưu thế, nhanh chóng đem Hồng Kông vốn liếng hút vào nội địa, đồng thời cũng tại nghiền ép Hồng Kông nghề chế tạo. Hồng Kông bản thổ nghề chế tạo dần dần đi hướng tiêu vong. Ý của ngươi là, Hồng Kông nghề chế tạo sớm tối không chịu đựng nổi. Theo nội địa cải cách mở ra xâm nhập, Hồng Kông lao động dày đặc hình sản nghiệp Bắc rời là xu thế. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn trở xu thế. Vì lẽ đó tại Hồng Kông tiếp tục phát triển nghề chế tạo chỉ có một con đường chết. Không quản là giá đất, vẫn là sức lao động đều không cách nào cùng nội địa so. Là đỉnh bang những người này sớm tối cũng sẽ giống như ngươi. Đi nội địa thiết lập nhà máy, Hồng Kông ưu thế là tài chính cùng thuyền vận, thậm chí mua sắm du lịch so phát triển công nghiệp đều có tiền đồ. Thế nhưng là La Đỉnh Bang, những người này hiện tại ép quá lợi hại a. Vũ Đức Hoa nghe hiểu Lý Hòa Bộ này lý luận, thế nhưng là áp lực đang ở trước mắt, hắn chỗ nào có thể nghĩ xa như vậy. Lý Hòa khinh thường nói, sợ cái gì, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, người không được ép buộc bọn hắn, người khác cũng sớm muộn cũng sẽ ép buộc bọn hắn, thời gian sớm muộn mà thôi. Thế nhưng là, không có gì có thể là, bọn hắn sẽ cầm đao chém ngươi hay sao? Vu Đức Hoa nói, cái này sẽ không, sinh ý trật tự nhiên có sinh ý trận quy củ, nếu là chưa quy củ, hắn bao thuyền vương, Lưu Đại Hùng đã sớm để người cho loạn đao chặt. Vậy ngươi thì sợ gì? Ngươi tiếp tục hạ giá. Hồng Kông chế áo nghiệp tại Âu Mỹ thị trường chúng ta tình thế bắt buộc. Hồng Kông lao động dày đặc hình thế tạo nghiệp là nội địa số một đối thủ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo là Lý Hòa nhất quán bản sắc. Vu Đức Hoa khiếp sợ hỏi. Con hang, nhất định phải hang. Bọn hắn đã dám uy hiếp ngươi, ngươi liền muốn để bọn hắn biết lần đầu tiên 10 năm đạo lý. Không phải thật sự cho rằng ngươi là quả hồng mềm, cái này kiên quyết không thể lui bước. Lý Hòa nói như thế có lực lượng, đại khái chính là muốn đợi đến lúc tháng 10, khi đó hắn liền không thiếu tiền, đến lúc đó dùng tiền cũng có thể đập chết đối thủ. Có thể những lời này hắn tạm thời sẽ không nói với Vu Đức Hoa. Có thể trước tiên đem Vu Đức Hoa lừa gạt được là được. Thế nhưng là La Thị Tài đại khí thô. Bọn hắn tại Hồng Kông nói chuyện đều là đỉnh dùng tốt. Lý Hòa tiếp tục nói. Dệt Tổng Thương Hội tìm ngươi không có. Không có, hội trưởng Trần Vĩnh Cờ mình đã sớm ở bên trong thiết lập nhà máy. Người tài giỏi như thế là chân chính người thông minh, chân chính đối thủ khó dây dưa. Những người khác ngươi có thể không cần để vào mắt, bọn hắn có thể vận dụng thủ đoạn đơn giản tăng lấy vốn liếng hùng hậu cùng ngươi liều giá cả. Nghĩ cách đào ngươi hộ khách, liều giá cả ngươi sẽ sợ sao? Vu Đức Hoa khẳng định nói, không sợ, đi qua Lý Hòa như thế một phen phân tích. Hắn ngược lại tượng ăn thuốc an thần đồng dạng, chưa như vậy cháy bỏng. Đương nhiên, chúng ta cũng phải nghe theo Mao chủ tịch dạy bảo. Chiến lược lên muốn xem thường địch nhân, chiến thuật lên muốn coi trọng địch nhân. Vũ Đức Hoa vui vẻ cười một tiếng. Ta nhìn ngươi thế nào đều không giống chủ nghĩa Mác tín đồ. Ta đúng là chủ nghĩa Mác tín đồ. Bất quá không phải là vì chủ nghĩa Mác mà chủ nghĩa Mác. Ta thờ phụng chủ nghĩa Mác là cùng Trung Quốc tình hình trong nước đem kết hợp không ngừng sáng tạo. Cái mới chủ nghĩa Mác, thông tục nói là chủ nghĩa Mác Trung Quốc hóa. Ta không nói giá trị thặng dư, cũng không nói đấu tranh giai cấp. Chỉ nói chủ nghĩa Mác triết học phương pháp luận. Đây là đồ tốt đương nhiên phải dùng. Vũ Đức Hoa tự nhiên biện luận bất quá Lý Hòa, như là đã định phương hướng. Trong lòng của hắn cũng liền an tâm, không nguyện ý chờ lâu. Nói vài câu nhàn thoại liền đi. Người đều đi đến, Lý Hòa một người càng là nhàm chán. Liền mở tivi, nhìn bản tảng tin tức, lấy đường viền tin tức làm chủ. Lúc buổi tối, Bình Tùng còn chưa có trở lại. Hắn liền xuống lầu nhìn một cái. Nếu như chờ không đến hắn liền chuẩn bị mình ăn cơm. Dưới lầu đứng thuận tay mua một chương ván báo. Tựa ở trên tường, vừa xem báo chí bên cạnh hút thuốc. Ca, Lý Hòa ngẩng đầu nhìn lên. Giật nảy mình, ánh mắt ngươi chuyện gì xảy ra? Gặp mấy cái tiểu ma cà bông. Nhất định phải cùng ta đối đầu. Nếu không phải ta chạy nhanh. Hôm nay không phải cắm không thể. Bình Tùng hốc mắt đã sưng lên. Má trái có đỏ bừng dấu bàn tay. Lý Hòa thu hồi báo chí. Đi thôi, đợi lát nữa lại nói. Bên cạnh có cái hiệu thuốc. Đi lấy chút thuốc lau cho ngươi một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.